Chương 127, Tam Vĩ Ý Dồ Bù. Nhìn thấy một màn này vô số bình dân, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc thần sắc mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhìn xem toàn bộ đại danh phủ bị bạo phá ra, tất cả mọi thứ toàn bộ tràn ngập tại trong ngọn lửa, tất cả mọi người cảm giác được biến thiên, liền tựa như đêm tối biến thành từ ban ngày đồng dạng, như thế tan mắt kinh tâm. Bọn hắn quốc gia cao nhất thống trị, toàn bộ đại danh phủ, thế mà tại một trong chốc lát toàn bộ biến mất tại biển lửa bạo phá bên trong. Tất cả mọi người đang hoài nghi đây có phải hay không là một trận ác mộng, nhưng mà hiện thực là như thế tàn khốc, khi bọn hắn đều bị người bên cạnh kêu sợ hãi lúc thức tỉnh, khó mà tiếp nhận trước mắt sự thật này. Đại hỏa đốt đi dòng dã một đêm, Thủy Chi quốc đại danh phủ trong vòng một đêm biến thành phế tích, mà đại danh cùng đa mở đại thần toàn bộ tử vong. Bực này chuyện trọng đại kinh động đến toàn bộ Thủy Chi quốc, mà làng Sương Mù QNZ ngay đầu tiên đạt được tin tức. Nghe được tin tức này, làng Sương Mù cao tầng thật lâu khó mà bình phục tâm tình, Thủy Chi quốc đại danh phủ cứ như vậy trong vòng một đêm không có, cái này khiến bọn hắn làm sao khó mà tiếp nhận. Nhưng mà làm cả kiện chuyện kẻ đầu têu nạ rủ tổ, lúc này lại là nhàn nhã tự đắc ngồi thuyền trên biển cả đi thuyền. Đại danh phủ bên trong những cái kia thứ đáng giá, đã toàn bộ tiến vào nạ rủ tổ bách hoa viên bên trong đi, nạ rủ tổ thô sơ giản lược đoán chừng một cái. Đại danh phủ tài sản tổng giá trị là tương đương với toàn bộ thế giới 5% tài phú, đó là sao mà kinh người. Hai ngày sau đó, Thủy Chi quốc đại danh phủ bị bạo tạc khổng lồ hủy diệt tin tức, QNZ tại toàn bộ trên thế giới truyền ra, người của toàn thế giới đều biết chuyện này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều chấn động, bởi vì người sáng suốt căn cứ tin tức, liền có thể biết Thủy Chi quốc đại danh phủ tuyệt đối là bị số lượng khổng lồ dẫn bạo phù cho nổ thịt nát xương tan. Như vậy thì khẳng định là nỉ dạ gây nên. Tất cả mọi người không thể tin được, lại có nỉ dạ dám đối với đại danh phủ ra tay, mặc kệ là Thủy Chi quốc buồn quốc nỉ dạ, hay là quốc gia khác nỉ dạ, chuyện này đều quá mức rung động. Uzumakina rủ tổ Thủy Chi quốc làng Sương Ngủ, đệ ngũ mỹ dục văn phòng, tờ rủ mỹ mẹ ấy nghe thủ hạ báo cáo, trên mặt hiện ra một tia vẻ mặt ngưng trọng, nàng cầm lấy trên bàn một tấm hình, nhìn xem trên tấm ảnh gương mặt anh tuấn kia. Trên mặt thoáng có chút ngượng ngùng, ôn nhu hỏi, là ngươi A hẹ nọ ỉn sẻn sẽ đứng tại tờ rú mỹ mẹ ấy bên cạnh, nhìn xem đệ ngũ mỹ dục ngơ ngác nhìn trên tay trong tấm ảnh anh tuấn nam tử, trên mặt của nàng cũng là có chút đỏ bừng. Nhớ tới ngày xưa bị nam tử kia chiếm tiện nghi, hẹ nọ ỉn sẻn sẽ không khỏi ngượng ngùng sờ soạn một cái môi anh đào của mình. Thủy Chi quốc trên đa y dương bao la, nạ rủ tô nhàn nhã tự đắc hưởng thụ lấy ánh nắng, hải dương. Hoàn toàn không biết tại Thủy Chi quốc làng Sương Ngủ, có hai vị mỹ nữ tại đối với hắn nhớ mãi không quên. Tại Thủy Chi quốc trên mặt biển trôi 3-4 ngày, nạ rủ tổ vẫn là không có phát hiện tam vị ý dô bù hạ lạc, ngay tại hắn sắp đánh mất lòng tin thời điểm, hắn cơi thuyền bắt đầu có chút lắc lư. Bát ngát trên mặt biển, đột nhiên gió êm sóng lặng mặt biển quay cuồng một hồi, một cái cự đại vật thể hiện hiện, trên mặt biển lập tức tụ lên mây đen trận trận, lôi quang ẩn ẩn thoáng hiện. To lớn sóng biển lập tức quét sạch nạ rủ tổ vị trí mà đi. Sau một lát, càng lớn sóng biển đánh tới, thân thuyền lập tức lại là kịch liệt chấn động, nạ rủ tổ ổn định thân hình, ngẩng đầu hướng biển mặt nhìn lại, một mảng lớn mây đen chính tung bay tụ mà đến, gió lớn quét sạch, trên mây đen đạo đạo thiểm điện đan sen, mặt biển cũng là sóng cả mãnh liệt. Báo tố sao nạ rủ tổ tự mình lẩm bẩm, trên người trả cờ dạ tuôn ra, đem cái này thuyền hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Trên mặt biển gặp được báo tố, không thể nghi ngờ là nguy hiểm một sự kiện, thuyền hủy người vong đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Vào thời khắc này, một tiếng quái dị tiếng vang lên, nạ rủ tổ lập tức nhìn thấy một đầu toàn thân dài đến 10 mét cá mập từ trong biển càng ra đối với thân thuyền đánh tới. Nạ rủ tổ hơi nghi hoặc một chút, bầu trời mây đen thiểm điện, trong biển cá mập, tựa như đều là hướng về phía tới mình, bởi vì tại nạ rủ tổ tinh thần lực cảm giác dưới. Nạ rủ tổ phát hiện tối thiểu mấy chục đầu cá mập đã đi tới thuyền chung quanh, đem nơi này bao bọc vây quanh. Trong biển cá mập càng không ngừng va đập vào nạ rủ tổ thuyền, trên trời thiểm điện cũng không cam chịu tịch mịch lấy xuống mấy đạo màu lam thiểm điện, đờ ấp đờ nê nở tại nạ rủ tổ thiết trí kết giới bên trên, tại kết giới mặt ngoài tạo nên từng cơn sóng gợn. Nhất pháp, lôi đình bạo phong sát nạ rủ tổ nhìn xem bốn phía cá mập, trong tay nhanh chóng kết ấn. Một cái cự đại viên cầu bị nạ rủ tổ ngưng tụ trên tay, hướng phía cá mập tha tơ y to lớn viên cầu đem chung quanh cá mập toàn bộ thôn phệ, kinh khủng sức mạnh sấm sét xen lẫn tàn phá bừa bãi gió bão, trực tiếp đem những này cá mập xé thành vỡ nát, trong khoảnh khắc liền đem vùng biển này nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Hinata, ngươi nhìn cái hướng kia xuống đến ngọn nguồn là cái gì? Lập tức nạ rủ tổ lập tức nói với Hinata, ánh mắt không khỏi chuyển hướng hai lần phát ra lên xuống thanh âm nơi phát ra chỗ chỉ đến, có thể khống chế lôi điện cùng cá mập, nạ rủ tổ ngược lại là có chút hiếu kỳ. Nhìn thấy nạ rủ tổ trên mặt nghi trọng chi sắc, Hinata lập tức gật đầu nói, lập tức quay đầu nhìn về phía nạ rủ tổ ánh mắt chỗ rơi chỗ. Hạ cụ vòng mắt mở mơ hồ ba cái màu trắng câu ngọc lập tức tại Hinata bạch nhãn bên trong hiện hiện. Hinata nhìn sau khi lập tức trầm giọng nói, lao công, nơi đó là một cái rùa đen, hình thể rất lớn rùa đen nạ rủ tổ nghe vậy không khỏi lăng nhưng, lập tức cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới làm ra lớn như vậy động tĩnh đổ vật lại là một cái rùa đen, thế nhưng là đối phương vì cái gì hướng về phía mình đến đâu? Lên xuống thanh âm vang lên lần nữa. Mấy đạo thô to cột nước đồng thời từ mặt biển bay đột mà ra, toàn bộ hướng nạ rủ tổ bọn hắn đánh tới, lúc đầu nâng lên thân thuyền sóng lớn QNZ đột nhiên rơi xuống, thân thuyền đồng thời đi theo rơi xuống. Nạ rủ tổ đem còn lại chúng nữ mang vào bách hoa viên, ôm hỉ nạ tạ bay đến trên không. Nạ rủ tổ rời đi về sau, mất đi kết giới thân thuyền lập tức liền bị mấy đạo to lớn cột nước quán xuyên, hóa thành từng mảnh gỗ vụn tàn mát. Lao công, đây không phải là rùa đen. Nó đằng sau còn có ba đầu cái đuôi đâu? Hỉ nạ tạ rúc vào nạ rủ tổ trong ngực, hạ cụ vòng mắt nhìn chăm chú lên hải vực phía dưới to lớn rùa đen, khi nàng nhìn thấy cái kia ba đầu cái đuôi thời điểm, không khỏi thét lên đi ra. Ba đầu cái đuôi tam vị ị rô bù nghe hỉ nạ tạ báo cáo, nạ rủ tổ trên mặt hiện ra một tia dáng tươi cười. Hắn truy tìm tam vị ị rô bù tung tích lâu như vậy, rốt cục gặp gỡ nó. Nghĩ tới đây, nạ rủ tổ đem hí nạ tạ đưa về bách hoa viên, quyết định một người hảo hảo cùng cái này tam vị ý rổ bù chơi đùa. Nạ rủ tổ bay đi phương hướng, đột nhiên lần nữa truyền đến một tiếng kêu to, lập tức một cái khổng lồ màu xám trắng bùn rùa trạng quái vật xông phá mặt biển, bay nào mà ra, sau lưng ba đầu đuôi cá mập ba đồng loạt đập động. Không nghĩ tới thật là tam vị ý rổ bù, nhìn thấy tam vị cái kia rùa đen cùng cá mập kết hợp thể. Nạ rủ tổ lập tức liền xác định trước mặt chính là tam vị ý rổ bù không thể nghi ngờ. Tam vị ý rổ bù, lâu dài du tẩu cùng nam bộ hải vực phía trên, gây sóng gió, phàm là gặp gỡ thuyền cho tới bây giờ đều là chỉ có hủy diệt kết quả. Mọi người bình thường gọi tam vị ý rổ bù là hải quái, thoát ly đệ tứ mỹ dục ạ gù giả không chế. Tam vị ý rổ bù rốt cục đạt được tự do, tự nhiên là không cố kỵ gì tại Thủy Chi Quốc tùy ý phá hư. Tam vi ý rô bù nạ rủ tô đập động lên trả cờ dạ hình thành cánh, nhìn xem xuống trống không tam vi ý rô bù thản nhiên nói. Ngươi vợ ơ y ma nhận biết ta tam vi ý rô bù trong miệng phát ra hài đồng đồng dạng thanh âm, trong mắt đúng là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đương nhiên, ta thế nhưng là đặc biệt vì ngươi mà đến. Nạ rủ tô nhìn xem tam vi ý rô bù, tiếp tục vừa cười vừa nói. Ngươi tìm ta làm gì, ta cũng không nhận biết ngươi tam vi ý rô bù âm thanh ma ho y. Trong mắt nghi hoặc càng là ngưng trọng lên.